Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng không thể nào đánh thắng được Thạch Hạo hiện tại. Công dụng của tiên khí quả thực kinh người. Có thể nói là một bước thăng hoa cực hạn. Vương Huyền thầm nghĩ, tu luyện được tiên khí, đây là biểu hiện của thiên phú, chứng tỏ hắn có tư cách thành tiên, đồng thời cũng gia tăng sức mạnh bản thân một cách đáng kể. Cũng giống như chư vị chí tôn trong khu vực cấm địa sinh mệnh ở hậu thế, vốn dĩ đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau khi đạt tới bước thăng hoa cực điểm, lại càng trở nên bá chủ thiên hạ. Thạch Hạo hiện tại cũng vậy, sau khi tu luyện được một đạo tiên khí, hắn đã thực sự phá vỡ một loại xiềng xích nào đó, thực lực tăng lên mạnh mẽ, không hề khoa trương. Thạch Hạo hiện tại chính là thiếu niên chí tôn mạnh nhất đương đại, đủ sức tranh tài với bất kỳ thiên tài tuyệt thế nào. Dĩ nhiên, đây vẫn chưa phải là giới hạn của Thạch Hạo, hắn còn có thể mạnh hơn nữa. Ở mỗi cảnh giới, giới hạn của hắn đều sẽ cao hơn người khác rất nhiều. Trong lúc Thạch Hạo chiến đấu, Vương Huyền vẫn lặng lẽ quan sát. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tiên khí, đương nhiên muốn xem Thạch Hạo vận dụng ra sao. Lần này, bốn yêu ma quỷ quái xuất hiện, mỗi con tinh thông một loại bảo thuật. Côn Bằng, Luân Hồi, Lôi Đế và Thượng Thương Chi Thủ, trận chiến long trời lở đất, khiến Tào Vũ Sinh và những người khác há hốc mồm kinh ngạc, cũng giúp Vương Huyền hiểu rõ sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong tiên khí. Tóm lại, lợi ích từ việc tu luyện được tiên khí thực sự quá nhiều, đây là một bước nhảy vọt về chất. Đáng tiếc ta lại không đi con đường này, nhưng đối với ta mà nói, vẫn có ý nghĩa tham khảo, thậm chí có thể giúp ta tiến xa hơn trên con đường chuẩn tiên đế. Ta vốn không thuộc về thời đại này, tương lai khi trở về thời đại của mình, sẽ cần phải tiến thêm một bước nữa. Dù có gấp 10 lần lợi ích, cũng chỉ là tăng cường sức mạnh, việc đột phá cảnh giới cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân. Hiện tại, ta đang chăm chú theo dõi sự trưởng thành từng giờ từng phút của Thạch Hạo. Tất cả đều sẽ trở thành tích lũy của ta, tương lai giúp ta đột phá cảnh giới. Cuộc chiến giữa Thạch Hạo và bốn yêu ma quỷ quái, dù quá trình vô cùng nguy hiểm, nhưng kết quả lại không có gì ngoài dự đoán. Cuối cùng Thạch Hạo đã chém giết cả bốn yêu ma. Trong quá trình này, Thạch Hạo còn phát hiện bí mật của quỷ dị, cảm nhận được nguồn gốc của quỷ dị và phát hiện một vết nứt hư không khổng lồ. Trong vết nứt hư không ấy, một chiếc cổ thuyền màu đen nhuốm máu đang neo đậu. Nó vô cùng khổng lồ, trôi nổi trong hư không vô tận. Từ xưa đã có truyền thuyết, khi vượt qua hư không, điều đáng sợ nhất là gặp phải một vài mối nguy hiểm, trong đó có chiếc cổ thuyền màu đen này. Từ xưa đến nay, hàng tỷ sinh linh, chỉ có rất ít người được thấy nó. Một khi gặp phải thì gần như là chết chắc, ngay cả cường giả cũng không thể thoát khỏi. Thạch Hạo không muốn tìm đường chết, nhưng bị một luồng lực lượng vô hình dẫn dắt, không thể kháng cự mà rơi vào trong cổ thuyền màu đen. Tào Vũ Sinh và những người khác vô cùng lo lắng, nhưng họ không thể đến gần cổ thuyền màu đen, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài trong lo âu. Làm sao bây giờ? Thạch Hạo đã rơi vào cổ thuyền đen, bước vào chiếc thuyền này là đã định trước thập tử nhất sinh rồi. Tào Vũ Sinh trầm giọng nói, sự đáng sợ của cổ thuyền màu đen không cần phải nói thêm, từ xưa đến nay đã có vô số người dùng mạng sống của mình chứng minh điều đó. Không cần lo lắng, Thạch Hạo không phải người bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không chết ở đây. Vương Huyền nói, nguồn gốc của sự đáng sợ của cổ thuyền màu đen chính là quỷ dị, nhưng nơi đây không phải là nguồn gốc của quỷ dị, mà là nơi mà Bát Vương Biên Hoang đã từng trấn áp quỷ dị. Nhưng Bát Vương Biên Hoang đã chết, điều này dẫn đến sức mạnh quỷ dị tràn ra, cho nên những người gặp phải cổ thuyền màu đen cơ bản đều đã chết. Nhưng Thạch Hạo không phải người thường, chưa kể đến những điều đặc biệt của hắn. Hắn vốn là hậu duệ của Bát Vương Biên Hoang, đương nhiên sẽ không chết trong cổ thuyền màu đen. Thật đúng như lời hắn nói, khi vết nứt hư không sắp khép lại, Thạch Hạo cuối cùng đã rứt ra khỏi cổ thuyền đen. Tuy nhiên, Thạch Hạo bước ra khỏi cổ thuyền đen với vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi giải quyết một số việc, hắn đã tìm riêng Vương Huyền. Vương Thúc, người có biết về lực lượng quỷ dị không? Đó rốt cuộc là cái gì? Thạch Hạo vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Trong cổ thuyền đen, hắn đã gặp được một trong Bát Vương Biên Hoang, nhưng vị vương giả đó đã chết, hơn nữa còn chết trong trận chiến với quỷ dị. Bút Thú Các, một vị tiên vương, lại không địch nổi quỷ dị. Có thể thấy, quỷ dị nhất định vô cùng đáng sợ, khiến hắn không thể coi thường. Trong mắt hắn, vị vương thúc thần bí này của mình, thực hư khó phân, là lão quái vật của thời đại trước, chắc chắn biết rất nhiều bí ẩn. Hắn dự cảm rằng, lực lượng quỷ dị vẫn sẽ tìm đến hắn. Khi đó, tình cảnh hắn phải đối mặt chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn hôm nay. Ta đương nhiên biết một số việc, nhưng ta không thể nói cho con. Không phải không muốn, mà là không thể. Lý do ta cũng không thể giải thích. Thực ra, con không cần để ý đến những thứ này. Khi con đủ mạnh mẽ, con sẽ không sợ quỷ dị. Thế gian cũng sẽ không còn bí ẩn nào. Vương Huyền nói, nguồn gốc của quỷ dị, thậm chí là chân tướng của thế giới này, ta thực ra đều biết, nhưng ta không thể nói cho Thạch Hạo. Cũng như lời ta nói, không phải không muốn, mà là không thể. Sức mạnh của trường hà thời gian luôn tồn tại, khiến ta không thể tiết lộ điều này, bởi vì nếu sớm hiểu rõ bí mật của quỷ dị, sẽ ảnh hưởng lớn đến Thạch Hạo, dẫn đến những thay đổi không lường trước được trong tương lai. Ta hiểu rồi. Vương Thúc yên tâm, ta nhất định sẽ tiến về phía trước, cuối cùng sẽ truy tìm đến nguồn gốc. Thạch Hạo suy nghĩ một lúc, nói, không cần phải nói quá rõ ràng. Thạch Hạo hiểu rất rõ, tu vi của hắn hiện tại vẫn còn kém, không có tư cách biết những điều này. Đôi khi, biết quá nhiều lại không phải là điều tốt, ngoài tự chuốc phiền phức, thực ra cũng không có tác dụng gì lớn. Con đường của con thực ra vẫn chưa đến giới hạn, sau này con cần phải nỗ lực rất nhiều trong tiên cổ. Vương Huyền cười nói, dùng 3.000 đại đạo biến thành đạo hỏa, thiêu đốt bản thân, rèn luyện bản thể chân chính. Quá trình này, Thạch Hạo đã hoàn thành, vì thế mà hắn trải qua sự biến đổi kinh người, đồng thời tu luyện được một đạo tiên khí. Nhưng điều này vẫn chưa phải là giới hạn mà Thạch Hạo có thể đạt tới. Vạn đạo làm lửa, tự thân làm lò, bớt cháy thần hỏa, ta có lẽ có thể tu luyện được đạo tiên khí thứ hai. Thạch Hạo nói, hắn đã hiểu rõ con đường phía trước, đó là mục tiêu của hắn, nhưng muốn đạt được mục tiêu này lại không phải là chuyện dễ dàng. Dùng vạn đạo làm lửa, tự thân làm lò, đây vốn là quá trình thập tử nhất sinh, muốn vượt qua, tích lũy hiện tại của hắn vẫn chưa đủ. Vô Huyền nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì. Hắn biết, việc Thạch Hạo có thể sống sót sau khi bị vạn đạo hỏa thiêu đốt hay không, thực ra không phải là tử kiếp thực sự. Tử kiếp thực sự vẫn đến từ quỷ dị, đã thất bại vài lần, khi quỷ dị lại giáng xuống, chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn. Hắn không hề lên tiếng nhắc nhở, đây là con đường riêng của Thạch Hạo, cuối cùng vẫn cần chính hắn tự mình bước đi. Sau khi tu luyện thành công một đạo tiên khí, Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh và những người khác liền ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, chuẩn bị củng cố thêm căn cơ. Với thực lực hiện tại của Thạch Hạo, đương nhiên có thể tung hoành ngang dọc nơi tiên cổ. Hắn đã bước vào hàng ngũ thiên kiêu đỉnh phong đương thời. Trong toàn bộ tiên cổ, những kẻ trẻ tuổi có thể địch nổi Thạch Hạo đã chẳng còn nhiều. Điều này giúp hắn dễ dàng tranh đoạt phần lớn cơ duyên. Sau một thời gian tu luyện, Thạch Hạo không chỉ lắng đọng tu vi, mà còn thu được vô số kỳ chân dị bảo, đủ sức giúp hắn lại một lần nữa tiến thêm cảnh giới. Cầm trong tay vô số bảo dược, Thạch Hạo dồi dào sức mạnh, dẫu cho vận dụng vạn đạo hỏa diễm, với sự trợ giúp của bảo dược, hắn vẫn có thể kiên trì rất lâu. Đến giai đoạn này, 3.000 bậc thang đá kia đối với Thạch Hạo đã không còn tác dụng, nên lần bế quan này, hắn không trở lại Sơ Thủy Chi Niệm. Thạch Hạo tìm một nơi bí ẩn, trong một ngọn núi sâu hun hút, khai phá một động phủ rộng lớn, bố trí trận pháp trùng điệp. Đây là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Thạch Hạo. Từng tòa sát trận kết hợp lại với nhau, tạo thành một tuyệt điện, hộ vệ nơi trọng yếu nhất. Rõ ràng, Thạch Hạo đã nhận thức được sự nguy hiểm. Lần bế quan này vô cùng mạo hiểm, có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vong Huyền không ở trong động phủ, nhưng vẫn ở gần đó, lặng lẽ quan sát Thạch Hạo phá cảnh. Chỉ là Thạch Hạo không hề hay biết, lần bế quan này của Thạch Hạo là muốn lấy vạn đạo làm nửa, tiến đến bước cuối cùng, hy vọng có thể phá vỡ giới hạn, tu luyện ra đạo tiên khí thứ hai. Lúc này, thiên địa lô dựng nên từ thiên địa đã bị thiêu đốt đến oanh minh, vang lên những tiếng lanh canh chói tai, như bị búa tạ đập mạnh. Từng đạo pháp tắc xuyên qua, quấn quanh xung quanh. Đây không phải là ma luyện, mà là khảo nghiệm sinh tử. Muốn siêu thoát, muốn tự mình đi mở đường, thì phải đối mặt với hiểm cảnh cửu tử nhất sinh. Dưới sự quan sát của Vương Huyền, lần bế quan này của Thạch Hạo không hề thuận lợi. Dẫu sao cũng là vạn đạo làm ngược, so với 3.000 đạo hỏa diễm mạnh hơn gấp bội. Dưới sự tôi luyện của vạn đạo hỏa diễm, xương cốt Thạch Hạo đều bị thiêu đốt gãy nát, bản nguyên suy yếu, phải dù vô số bảo dược mới từ từ phục hồi nguyên khí. Nhưng dù vậy, mỗi khi sắp thành công, hắn lại suy yếu đến cực điểm, khó mà tiến thêm, không thể ngưng tụ đạo tiên khí thứ hai, lần lượt thất bại, lần lượt kiên trì. Chính Thạch Hạo cũng không nhận ra, kỳ thực hắn vẫn luôn không ngừng tiến bộ. Hắc ám lồng giam siết chặt, quả thực không dễ dàng phá vỡ như vậy. Vương Huyền, phù vân lóe sáng trong mắt, tự nhủ, hắn thấy, vạn đạo làm lược, tự thân thành lô. Với tích lũy của Thạch Hạo, kỳ thực không khó bước qua bước này. Tu luyện ra đạo tiên khí thứ hai tuy vô cùng khó khăn, nhưng Thạch Hạo chính là Hoang Thiên Đế, không có lý do gì mà không thể bước qua bước này, cũng không thể nào thất bại. Vấn đề mấu chốt nằm ở sự xâm nhập của tà ma quỷ dị. Linh cảm của Thạch Hạo không sai, tà ma quỷ dị chưa từng buông tha hắn, lần này còn khủng bố hơn. Hắc ám lồng giam sẽ xuất hiện, nó đã giam cầm biết bao nhiêu thiên tài tuyệt thế cổ kim, không ai có thể thoát khỏi. Cho dù mạnh mẽ như Hoang Thiên Đế, hiện tại tu vi quá thấp, tự nhiên không thể phá vỡ xiềng xích hắc ám lồng giam. Như lúc này, vạn đạo oanh minh, Thạch Hạo không hề nhúc nhích, thiên địa lô sụp đổ, thân thể hắn trăm ngàn lỗ thủng, toàn thân cháy đen. Thạch Hạo vẫn kiên trì, không muốn bỏ cuộc. Vương Huyền đã nhìn thấy đạo tiên khí thứ hai hiện ra, nhưng cũng thấy được sự nguy hiểm của Thạch Hạo. Trong mắt hắn, nguyên thần Thạch Hạo gần như tán loạn, thân thể đầy vết nứt, gần như hoàn toàn vỡ nát, đã gần tới mức hình thần câu diệt. Khủng bố hơn nữa là một cái hắc ám lồng giam đang ẩn hiện trong nguyên thần Thạch Hạo, dường như muốn đưa hắn đến một nơi không rõ. Thạch Hạo đủ cảnh giác, mỗi lần đều kịp thời phát hiện nguy hiểm, tỉnh táo lại, tránh rơi vào hắc ám lồng giam. Thạch Hạo bắt đầu thử lại lần nữa, luôn luôn giằng co ở bờ vực sinh tử, tự thân cũng bắt đầu dần dần hòa hợp với vạn đạo. Nhưng lúc này Thạch Hạo không thể biết, hắc ám lồng giam là không thể tránh khỏi, chỉ cần muốn đột phá, nhất định phải đi vào trong đó. Dưới sự quan sát của Vương Huyền, Thạch Hạo đã gần đạt tới thành công, vạn đạo làm lửa, tự thân thành lô kỳ thực đã gần như thành công, nhưng nguy hiểm cũng theo đó mà đến. Lại là một lần thân thể bị thiêu đốt, trong nguyên thần Thạch Hạo xuất hiện một cảnh tượng kinh người, từng bức ảnh tượng tráng lệ hiện lên, sơn hà vô tận, hỗn độn khí tràn ngập, hắn ngồi xếp bằng ở giữa, tinh hà rực rỡ, xoay tròn quanh hắn, thiên địa sơ khai, hắn được bao bọc bởi sinh cơ của muôn loài, ma thú vô cùng, tiên cầm ca hát, hắn chiến đấu kịch liệt trong hoang dã, một ngọn cây, một cọng cỏ, một hạt cát, một đại dương, tiên địa vạn vật hiện ra trước mắt, bao phủ lấy hắn. Những biến hóa trong nguyên thần Thạch Hạo, tất cả đều diễn ra dưới sự quan sát chăm chú của Vương Huyền. Những phù văn trong mắt hắn chuyển động càng nhanh. Đây là quá trình biến hóa cực kỳ quan trọng, chứa đựng vô tận huyền bí, ngay cả Vương Huyền cũng phải động dung. Nếu không có sự xâm nhập của tà ma quỷ dị, Thạch Hạo kỳ thực đã sắp đại công cáo thành, đạo tiên khí thứ hai cũng sắp hoàn toàn thành hình. Có thể thấy, bên ngoài cơ thể Vương Huyền, một đạo khí tức hư ảo trắng hãn đang ngưng tụ, sắp thành hình, đó chính là đạo tiên khí thứ hai. Đạo tiên khí thứ hai, trắng hãn như ngọc, huyền ảo thần bí, chứa đựng vô tận tạo hóa, nương tụ vô cùng huyền bí, khiến Vương Huyền cũng phải kinh ngạc. Tiên khí này hậu thế khó gặp, chỉ thuộc về thời đại tiên cổ, là một loại hệ thống tu luyện trừ tồn, ngưng tụ tâm huyết của vô số tiền bối, trong hệ thống tu luyện của kỷ nguyên tiên cổ. Tuy không có xuất hiện cường giả đạt tới cấp bậc chuẩn tiên đế, nhưng tiên vương lại xuất hiện không ít, điều đó không có nghĩa là hệ thống tu luyện này không đủ mạnh. Ngược lại, trong mắt Vương Huyền, hệ thống này có tiềm lực vô cùng to lớn, chỉ vì bóng tối bao trùm thiên hạ, trước mặt bốn đại hắc ám chuẩn tiên đế, rất khó có người có thể phá vỡ giới hạn. Nếu ở trong hoàn cảnh thái bình, đại khái sẽ có người có thể phá vỡ giới hạn, đột phá tới cảnh giới chuẩn tiên đế, để hệ thống tu luyện này đến sự viên mãn. Chính vì vậy, pháp tu luyện của thời đại tiên cổ, đối với Vương Huyền mà nói, mới có ý nghĩa tham khảo to lớn. Khi hắn bước vào cảnh giới tiên đế trong tương lai, đây đều là nội tình của hắn, có thể làm cho con đường tương lai của hắn thêm vững chắc. Đương nhiên, học người sinh, giống người chết, Vương Huyền chỉ tham khảo mà thôi, không hề cứng nhắc. Hơn nữa, việc tu luyện của Thạch Hạo không hoàn toàn là pháp tu luyện của kỷ nguyên tiên cổ. Ở mỗi cảnh giới, Thạch Hạo đều đi con đường của riêng mình. Đây thực ra là sự va chạm của hai hệ thống tu luyện. Thạch Hạo mở ra con đường riêng, sáng tạo ra ngũ đại bí cảnh tu luyện. Đây không nghi ngờ là một bước tiến vượt bậc. Vương Huyền hiểu rõ bản nguyên, truy tìm nguồn gốc quá trình sáng tạo pháp môn của Thạch Hạo, không nghi ngờ gì sẽ càng hiểu rõ hơn pháp tu luyện của chính mình. Ngay khi Vương Huyền đang suy tư, sau khi Thạch Hạo tu luyện thành công đạo tiên khí thứ hai, sức mạnh tà ma quỷ dị cuối cùng cũng tìm đến. Dưới sự quan sát của Vương Huyền, nguyên thần Thạch Hạo tách khỏi thân thể, rơi vào hư không, bước vào hắc ám lồng giam vĩnh hằng, bước vào tử lộ. Vương Huyền vẫn chỉ nhìn, hắn rất rõ ràng, đối với Thạch Hạo mà nói, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Vương Huyền ánh mắt lóe lên phù văn rực rỡ, xuyên thấu hư không, nhìn thấu bóng tối sâu thẳm, tìm thấy Thạch Hạo đang bị giam cầm trong lồng giam hắc ám. Lúc này, Thạch Hạo bị phong ấn, thân ở lồng giam giữa hư vô, không thấy lối thoát, không thấy điểm dừng, trong mắt chỉ còn lại sự cô tịch vĩnh hằng. Từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu thế hệ đều bị giam cầm trong lồng giam hắc ám, bất lực phá vỡ xiềng xích, dần dần bị ma lực quỷ dị ăn mòn. Hiện giờ Thạch Hạo cũng lâm vào cảnh ngộ tương tự, nguyên thần bị giam cầm trong lồng giam hắc ám, một khi hao tổn, căn bản không thể bổ sung. Điều đó còn chưa phải là đáng sợ nhất, hư không hắc ám không ngừng hút lấy lực lượng thần hồn, từ từ tiêu diệt nguyên thần, thực chất chính là quá trình bị ma lực quỷ dị ăn mòn. Thạch Hạo đương nhiên không muốn ngồi chờ chết, hắn quyết tâm phá vỡ lồng giam, mà đó cũng chính là điều Vương Huyền mong muốn chứng kiến, muốn phá vỡ lồng giam hắc ám. Điều này vô số cường giả chưa từng làm được, tự nhiên khó như lên trời, gần như không thể. Nhưng Thạch Hạo chính là tương lai Hoang Thiên Đế, sự tồn tại của hắn vốn dĩ là để phá vỡ mọi điều không thể, tạo nên kỳ tích bất hủ. Trong lồng giam hắc ám, sau bao phen thử nghiệm, Thạch Hạo phát hiện trong nguyên thần mình kỳ thực vẫn còn một tia tiên khí. Hắn đã tu luyện thành hai đạo tiên khí, nhưng hai đạo tiên khí đều tồn tại trong thể xác, không theo nguyên thần tiến vào lồng giam hắc ám. Khi bế quan tại Tam Thiên Thạch Giai Đường, sau khi nhen nhóm 2900 đạo hỏa thanh thạch, Thạch Hạo đã tu luyện ra một luồng tiên khí vô cùng yếu ớt. Như khi đó, Thạch Hạo bị thương quá nặng, gần như hủy diệt. Tiên khí ấy không thể vận dụng hoàn toàn, cuối cùng lại dùng để bồi bổ thân thể. Ngủ tiên khí ấy, ngươi dưỡng kỳ kinh, tăng cường thần hồn, tưởng chừng như đã tiêu tán, kỳ thực vẫn lưu lại khí tức tiên đạo, nay mới hiện ra, dung nhập thể xác, hóa vào nguyên thần thạch hạo. Tuy không mạnh, nhưng cũng hữu dụng. Vương Huyền thầm nghĩ, giờ đây, tiên khí ấy đã hòa làm một thể với thể xác và nguyên thần thạch hạo, bị ngược luyện hóa, thậm chí có thể nói, không còn là tiên khí, mà là một phần bản thể của hắn. Đó chính là biến hóa hắn muốn thấy. So với hai đạo tiên khí thạch hạo đã tu luyện thành công, thứ này dù không phải là tiên khí chân chính, lại càng thêm huyền diệu. Từ xưa đến nay, bất luận là thiên kiêu thế hệ hay cường giả xuất chúng, nguyên thần rơi vào lồng giam hắc ám đều không thể thoát ra. Điều đó không phải không có lý do. Lồng giam hắc ám do chuẩn tiên đế hắc ám tạo ra, há phải người thường có thể phá vỡ, mà thạch hạo đã làm được. Sau bao phen thử nghiệm, hắn lại bắt đầu giữ hồn trong lồng giam hắc ám, tăng cường lực lượng nguyên thần. Đây là điều không thể tưởng tượng. Nếu có thể không ngừng tăng cường nguyên thần, những thiên tài kiệt xuất ấy xưa nay cũng sẽ không bị giam cầm trong lồng giam hắc ám. Trong lồng giam hắc ám, nguyên thần chỉ càng ngày càng suy yếu, hơn nữa sẽ dần bị ma lực quỷ dị ăn mòn. Nhưng Thạch Hạo đã phá vỡ giới hạn ấy, nguyên thần của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng bộc phát một kích tuyệt thế, phá vỡ lồng giam hắc ám. Vì sao Thạch Hạo có thể làm được điều này? Trong mắt Vương Huyền, nguồn tiên khí dung nhập vào nguyên thần hắn mới là nguyên nhân căn bản. Điều này khiến nguyên thần Thạch Hạo hoàn thành một biến hóa cấp độ sâu sắc, khiến toàn bộ nguyên thần khác biệt, có thể coi là một lần thăng hoa cực điểm. Những kẻ có thể trở thành chí cường giả tương lai, tự nhiên có chỗ đặc biệt. Giống như người thường không thể tiêu diệt vật chất quỷ dị, nhưng Vương Huyền và những người như ông ta lại làm được. Đây vốn là một loại phá vỡ giới hạn, biến không thể thành có thể. Người như vậy thường có thể tạo nên kỳ tích, mạnh mẽ đến mức kinh người. Tương lai Hoang Thiên Đế, sau khi trở thành chuẩn tiên đế, chỉ dựa vào một mình đã chém giết bốn đại chuẩn tiên đế hắc ám, điều này quả là chuyện không thể tin nổi. Mà vừa trở thành tiên đế đã chém giết tiên đế cấp bậc Thi Hải, cho dù là dị tộc quỷ dị biết được cũng không khỏi kinh hãi. Sức mạnh của Hoang Thiên Đế không phải không có lý do, vô số biến hóa không thể tin tưởng mới tạo nên Hoang Thiên Đế vô địch thiên hạ tương lai. Thạch Hạo trong lồng giam hắc ám đã trải qua một lần biến hóa như vậy, khiến Vương Huyền phải kinh ngạc, cảm thấy khó tin. Phải biết Vương Huyền đang quan sát Thạch Hạo ở cảnh giới thần hỏa bằng con mắt của một chuẩn tiên đế. Cho dù như vậy, ông vẫn cảm thấy khó tin. Có thể tưởng tượng, biến hóa của Thạch Hạo khủng khiếp đến mức nào, mà những biến hóa kinh người như vậy, Thạch Hạo trong đời còn trải qua nhiều lần. Có lẽ, vào lúc này, chỉ có Vương Huyền chứng kiến cảnh tượng này, mới hiểu rõ sự huyền bí sâu sắc của biến hóa này. Ngay cả bản thân Thạch Hạo, kỳ thực cũng không hiểu, lần biến hóa này của mình, rốt cuộc quan trọng đến mức nào, không nói đến những điều khác. Việc phá vỡ lồng giam hắc ám đã làm tăng thêm hy vọng cho những thiên tài trên đời muốn tu luyện nhiều đạo tiên khí. Tu luyện nhiều đạo tiên khí, tự nhiên khó như lên trời. Nhưng trên đời không thiếu thiên tài, luôn có người có thể phá vỡ giới hạn. Nhưng muốn phá vỡ lồng giam hắc ám, gần như là chuyện không thể nào. Những thiên tài bị giam cầm trong lồng giam hắc ám từ xưa đến nay đã chứng minh tất cả. Nhưng Thạch Hạo hiện giờ đã phá vỡ lồng giam hắc ám, khiến lực lượng quỷ dị không thể tìm đến những thiên tài kia nữa. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là chỉ cần những thiên tài kia bước qua bước ngoặt then chốt, liền có thể thuận lợi tu luyện tiên khí, mà không cần lo lắng bị quỷ dị xâm nhập. Vì vậy, tương lai Trích Tiên và Thập Quan Vương và những người khác có thể tu luyện nhiều đạo tiên khí, kỳ thực đều phải cảm ơn Thạch Hạo đã phá vỡ lồng giam hắc ám. Nếu không có Thạch Hạo, những thiên tài này muốn tu luyện thành nhiều đạo tiên khí, e rằng sẽ bị giam cầm trong lồng giam hắc ám, vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Đánh vỡ lồng giam hắc ám, Thạch Hạo bước ra khỏi màn sương mù, thấy rõ dòng trường hà thời gian, thấy được những lồng giam khác chồng chất nối tiếp, nhưng chàng lại không biết nên đi về đâu, bởi vì trong hư không mênh mông, chàng không thể cảm ứng được thân xác của mình, căn bản không biết làm thế nào để trở về. Vương Huyền thực ra đã chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào, tuy rằng hắn sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì trong quãng thời gian này, nhưng đó chỉ là so sánh tương đối. Nếu vì duyên cớ của hắn dẫn đến những người vốn không nên xuất hiện lại xuất hiện, những việc vốn đã định trước chẳng phải sẽ bị thay đổi sao? Cũng ví như Thạch Hạo bị giam cầm trong hư không mênh mông, không thể cảm ứng được thân xác của mình, nếu chàng lạc mất phương hướng thì phải làm sao? Nếu Thạch Hạo như vậy mà chết, tương lai tất cả sẽ sụp đổ, cho dù là chàng hay những người khác trong tương lai, chỉ sợ đều sẽ không còn tồn tại. Tình hình không tồi tệ đến mức đó, chàng trong quãng thời gian này xuất thủ rất ít, cũng không thay đổi quá nhiều chuyện, cũng như lịch sử nguyên bản, một đám địch thủ của Thạch Hạo cuối cùng vẫn tìm đến, đồng thời phá vỡ trận pháp, phát hiện Thạch Hạo. Khi thấy hai đạo tiên khí quanh quẩn bên cạnh Thạch Hạo, những người này hoàn toàn bị chấn kinh, sợ hãi đến mức muốn lập tức chém giết Thạch Hạo. Bọn họ quả nhiên làm như vậy, đâm xuyên mi tâm Thạch Hạo, xuyên thủng trái tim chàng. nhưng lại phát hiện điều khác thường. Thân xác Thạch Hạo vẫn còn, nhưng nguyên thần đã biến mất không còn dấu vết. Điều này trong một số ghi chép của tiên cổ thực ra cũng từng xuất hiện. Vì lẽ đó, những người này nổi lên lòng tham, muốn giữ lại thân xác Thạch Hạo nguyên vẹn, liền muốn mượn xác hoàn hồn. Dù sao cũng là một thân xác sinh ra hai đạo tì khí, nếu tính theo giá trị thì quả thực khó mà đo lường. Nếu có thể đoạt xá, lập tức sẽ trở thành thiên tài sở hữu hai đạo tiên khí, tương lai sẽ có vô hạn khả năng. Cho dù tế luyện thành phân thân của mình, cũng sẽ có tiềm lực phát triển cực lớn, nói không chừng tương lai có thể trở thành một hóa thân chí cường. Không ai có thể từ chối sự cám dỗ này, ngay cả những địch thủ muốn giết Thạch Hạo cũng nổi lên lòng tham. Trong số những địch thủ của Thạch Hạo, có một kẻ điên cuồng tìm đường chết. Hắn muốn tìm xem nguyên thần Thạch Hạo có thật sự biến mất hay không. Thậm chí có người tuyên bố, nếu Thạch Hạo thật sự phục hồi, bọn họ sẽ lại trấn sát Thạch Hạo. Như vậy mới có cảm giác thành công. Phải nói, đa số trường hợp, không làm thì không chết. Hiện tại, những địch thủ của Thạch Hạo đang tự tìm đường chết. Lúc này, có một người ngồi xếp bằng trước mặt Thạch Hạo, bắt đầu tụng niệm chân kinh. Những ký hiệu huyền bí nở rộng, không tan biến vào hư không. Thật sự bội phục những người này, chủ động vì Thạch Hạo chiêu hồn, dẫn dắt nguyên thần Thạch Hạo trở về. Vương Huyền thầm cảm khái nói, hắn thực sự phục những người này. Bình thường mà nói, nguyên thần Thạch Hạo trong hư không muốn tìm đường về, không nghi ngờ gì là việc vô cùng khó khăn. Cho dù cuối cùng có thể trở về, cũng chắc chắn phải tốn hao vô số thời gian. Đến lúc đó, tiên cổ chỉ sợ đã đóng lại. Hơn nữa, nếu những người này không tham lam, trực tiếp đánh tán thân xác Thạch Hạo, hủy diệt sạch sẽ, đến lúc đó, nguyên thần Thạch Hạo sẽ trở thành rong rêu không gốc, cuối cùng quy về hư vô, chỉ sợ chỉ có thể tiêu tán trong hư không, vậy mà lại muốn tự tìm đường chết. Chân kinh kia không phải chân kinh, mà là khúc chiêu hồn, lại như khúc trấn hồn, xuyên lên cửu thiên, xuống tới cửu u. Chân kinh cổ lão và huyền bí, sở hữu lực xuyên thấu kinh người, chui vào hư vô, bất luận trên trời dưới đất, bất luận thương khung hay cửu u, dường như đều có thể đến được. Từ trong miệng người kia bay ra những ký hiệu huyền bí rực rỡ vô cùng, như chữ viết bằng kim loại, chìm vào hư vô. Điều này thực ra là đang chỉ đường cho Thạch Hạo trở về. Thạch Hạo đang ở trong hư không mênh mông, đã thấy những ký hiệu huyền bí, nghe được tiếng tụng niệm chân kinh, bước từng bước trở về. Thạch Hạo cuối cùng tìm được đường về, đồng thời cảm ứng được sự tồn tại của thân xác mình. Khi Thạch Hạo hoàn toàn tỉnh lại, cho dù mi tâm bị đâm xuyên, trái tim bị xuyên thủng, nhưng những điều này đều không phải là vấn đề lớn gì. Trong lồng giam hắc ám, Thạch Hạo cảm thấy thời gian trôi qua thật dài đằng đẵng, như có ngàn năm, vạn năm, nhưng thực ra không phải, chỉ là hắc ám ăn mòn, tạo ảo giác cho người ta. Nhưng ở đó, hồn lực dồi dào, nguyên thần chàng sau nhiều lần tôi luyện, giờ đây đã mạnh mẽ khủng khiếp. Nếu không phải như vậy, chàng cũng không thể nào đánh vỡ lồng giam hắc ám. Giờ đây chàng trở về với thân xác, nguyên thần cường thịnh như vậy, khiến người ta kinh ngạc. Thêm vào đó hai đạo tiên khí ở bên người, lúc này Thạch Hạo đã cường đại đến cực điểm. Trong thế hệ trẻ tuổi, gần như là tồn tại bất khả chiến bại. Những kẻ ban đầu còn chuẩn bị tới đây chém giết Thạch Hạo, sau đó tự nhiên là kết cục bi thảm, tất cả đều chết trong tay Thạch Hạo. Trong quá trình Thạch Hạo chém giết địch thủ, Vương Huyền cũng đang tỉ mỉ quan sát, hiểu rõ hơn về các loại công dụng của hai đạo tiên khí. Đến đây, bí mật của tiên khí hắn đã nắm giữ được phần lớn. Trong quãng thời gian này, hắn không thể tu luyện, đương nhiên không thể tu luyện ra tiên khí, nhưng nếu trở lại thời đại của chính mình, chỉ cần thử một lần, hắn muốn tu luyện ra tiên khí, độ khó cũng không lớn. Có lẽ, trong quãng thời gian này, ta thực ra cũng có thể mô phỏng ra vật phẩm tương tự tiên khí. Vương Huyền thầm nghĩ, nguyên thần Thạch Hạo thuận lợi quy nhất với nhục thân, nhờ uy lực của nguyên thần cường đại và hai đạo tiên khí, hắn dễ dàng chém giết kẻ địch xâm phạm. Đến đây, Thạch Hạo, với hai đạo tiên khí đã đứng trên đỉnh phong của thế hệ trẻ, nhưng đó vẫn chưa phải là cực hạn của hắn. Vương Huyền vẫn luôn trầm mặc quan sát sự biến hóa của Thạch Hạo, tận mắt chứng kiến hắn sau khi đạt được một số tạo hóa, liền dẫn đến một kiếp thiên địa kinh người. Thiên kiếp ở lộ thế có, ở đên cổ kỷ nguyên cũng có, nhưng tại loạn cổ thời đại hiện nay lại không hề tồn tại. Xong, và lúc này một đạo lôi điện to lớn xuyên suốt trời đất, uy năng vô biên, chấn động thập phương, một kiếp thiên địa không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện. Đó là thiên kiếp, không phải lôi điện tầm thường, là thần phạt từ thượng thương giáng xuống. Hơn nữa, tiên kiếp do Thạch Hạo dẫn động, quả thực kinh khủng vô cùng, vượt qua kiếp nạn mạnh mẽ nhất của thời đại này. Nhờ đó tu luyện ra đạo tiên khí thứ ba, như vậy mới viên mãn. Vương Huyền tự nhủ, dẫn vạn đạo làm lửa, lấy thân làm lò. Thạch Hạo trên thực tế đã đi đến cuối con đường, rất khó khai phá ra lối riêng, bước đi trên con đường khác. Không phải Thạch Hạo không có năng lực ấy, mà là muốn mở ra một con đường mới, cần tích lũy thời gian rất dài. Cũng như Trích Tiên cùng Thập Quan Vương, chẳng phải đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng mới khai mở ra vài con đường, tu luyện ra vài đạo tiên khí. Thạch Hạo không chỉ là người của thời đại này, mà thời gian tu luyện thực tế quá ngắn, căn bản không có nhiều thời gian để tích lũy. Nhưng Thạch Hạo lại phi thường nhân, trong tình thế không còn đường lui, lại biến không thể thành có thể. Đối với thiên kiếp, Vương Huyền đương nhiên không xa lạ. Về phương diện này, hắn thực sự có quyền phát ngôn, bởi vì trải nghiệm của hắn quá nhiều. Vì bị thượng thiên kiên kỵ, mỗi lần đột phá cảnh giới, hắn đều gặp phải thiên kiếp kinh khủng, thực sự vô cùng đáng sợ. Cho dù là Diệp Nhiếp Nhiếp và Diệp Phàm, bọn họ đều chém ngược đại đạo, Diệp Phàm lại càng trấn áp vạn đạo, đứng trên độc tôn, đối mặt thiên kiếp vẫn kinh khủng vô cùng. Nhưng so với thiên kiếp mà hắn gặp phải, thiên kiếp của Diệp Phàm và những người khác thực sự quá ôn hòa, căn bản không cùng một cấp bậc. Cũng như hiện tại, một đạo đao quang sáng như tuyết vung lên, xé rách trời xanh, trong khoảnh khắc tấn dã lôi hải, khiến thiên địa vạn vật hiển hiện lại lần nữa. Đó là đại đạo đao quả, vô cùng đáng sợ, nắm giữ uy năng khó lường. Thời tiên cổ đã có vô số thiên kiêu vẫn lạc dưới đại đạo đao quả. Đại đạo đao quả giáng xuống một lần, ở tiên cổ cũng là kiếp nạn đáng sợ nhất, thường dành cho những người mạnh nhất, chuẩn bị đột phá tu luyện ra đạo tiên khí thứ ba. Chỉ cần thấy được loại thiên kiếp này, ai nấy đều rung động vô cùng, trong lòng không khỏi sinh ra hàn ý, ánh mắt nhất định tràn đầy kiên kỵ. Nhưng trong mắt Vương Huyền, thiên kiếp này dù khủng bố nhưng thực sự rất bình thường, ít nhất không thể so sánh với thiên kiếp của hắn. Thạch Hạo cũng vượt qua cửa ải này, ở cực điểm thăng hoa, lại một lần nữa siêu việt bản thân, phá vỡ nhất kích chí mạng của đại đạo đao quả, vượt qua cửa ải này. Trong nháy mắt, quyết khí Thạch Hạo cuồn cuộn, thần lực bạo phát, chữa lành thương thế, đồng thời sinh ra đạo tiên khí thứ ba. Cùng lúc đó, trong cơ thể Thạch Hạo vang lên một tiếng, một loại ràng buộc nào đó bị phá vỡ, hắn tấn thăng đến cảnh giới chân nhất, trở thành một tôn chân thần. Trong mắt Vương Huyền, đạo tiên khí thứ ba của Thạch Hạo cuối cùng xuất hiện, trắng vẫn như ngọc, lượn lờ bên ngoài thân thể Thạch Hạo, hiển lộ vẻ huyền bí. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vương Huyền nhìn ba đạo tiên khí của Thạch Hạo, từ ngủ ở tiên cổ kỷ nguyên, đây thực sự là cực hạn, thuộc hàng ngũ mạnh nhất. Ba đạo tiên khí mang ý nghĩa đặc biệt, đừng nói ở loạn cổ thời đại, thiên địa quy tắc đã thay đổi, tu luyện ra một đạo tiên khí đã khó như lên trời, hú hồ là ba đạo tiên khí, không nghi ngờ gì, ở cảnh giới thần hỏa, đây đã là đỉnh cao, đại diện cho thành tựu tối cao. Đến đây, thực sự là không thể tiến thêm bước nữa. Trong mắt hắn, ba đạo tiên khí của Thạch Hạo tương ứng với điều này, cộng minh lẫn nhau, tương lai sẽ vì thế mà biến hóa, căn cơ sẽ vô cùng vững chắc. Điều này phù hợp với một quỹ tích nào đó, là biểu hiện của con đường mạnh nhất, đối với tương lai của Thạch Hạo, sẽ có ý nghĩa phi thường. Có lẽ ta cũng nên thử một lần, mô phỏng ra ba đạo tiên khí, lấy tam sinh vạn vật diễn hóa hết thảy. Vương Huyền tự nhủ, hắn ở thời đại này không thể tu luyện, tự nhiên không thể mở ra một con đường, tu luyện ra một đạo tiên khí. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn không có cách hiểu rõ bản chất của tiên khí. Tiếp theo chỉ cần sử dụng một số thủ đoạn, sáng tạo ra vật phẩm tương cận với tiên khí mà thôi. Tóm lại là nâng cao giới hạn bản thân. Tuy khó dùng biện pháp này đối phó người khác, nhưng đối với bản thân hắn thì không khó. Hắn không phải muốn nâng cao giới hạn bản thân, cũng không phải muốn trở thành thiên tài đỉnh phong trong thời gian này, thậm chí bước vào cảnh giới cực cao, có sức mạnh to lớn của thời gian trường hà quấy nhiễu, đây hầu như là chuyện không thể nào. Hắn chỉ muốn tự mình lĩnh ngộ huyền diệu của ba đạo tiên khí. Sự hỗn loạn bên ngoài đối với Vương Huyền không có chút hấp dẫn nào. Hắn bắt đầu bế quan tu luyện, thần bị mô phỏng ra huyền diệu của ba đạo tiên khí. Ngay cả với thực lực trước đây của hắn, muốn làm được điều này cũng không dễ dàng. Tất nhiên cần phải tiêu hao một chút thời gian. Cùng lúc đó, Thạch Hạo với ba đạo tiên khí đã bắt đầu đại sát tứ phương ở tiên cổ, quách ngang tất cả địch thủ. Sau cùng, trên lôi đài tiên cổ, Thạch Hạo liên tiếp thắng hơn 800 trận, đạt được danh hiệu đệ nhất tiên cổ. Dẫu vậy, danh hiệu ấy chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Vì sao ư? Bởi Thạch Hạo tuy thắng nhiều trận nhất, nhưng chưa từng giao thủ chính thức với những thiên kiêu tuyệt đỉnh như Trích Tiên hay Thập Quan Vương. Sau khi toàn thắng, cửa sáng trên lôi đài tiên cổ dẫn đến cổ địa tối thượng mở ra, nơi được đồn đại là chốn tạo hóa vĩ đại nhất tiên cổ. Đánh xuyên bức tường tuyệt vọng, Thạch Hạo thấy trước mắt một bậc thang khổng lồ, được luyện chế từ vô số tinh thần chi quả. Tới cuối bậc thang, Thạch Hạo phát hiện một cung điện khổng lồ dưới lòng đất, mắt thấy vô số quan tài ngọc thạch, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất không phải những thứ ấy, mà là sự hiện diện của một người trong cung điện, một người vô cùng quen thuộc. Vương Thúc, sao ngài lại ở đây? Chốn tạo hóa lớn nhất tiên cổ đã bị ngài thu phục rồi sao? Thạch Hạo kinh ngạc thốt lên, hắn liên thắng 800 trận, mới mở được cửa vào cổ điện tối thượng, đánh xuyên bức tường tuyệt vọng, mới đến nơi này, hắn tưởng mình là người đầu tiên đặt chân vào đây, bởi trước đó bức tường tuyệt vọng vẫn nguyên vẹn, chưa từng bị ai phá vỡ, nằm mơ lại có người đến trước. Sau khi thấy là Vương Thúc, hắn cũng chẳng thấy lạ lùng. Hắn hiểu rõ sự thần bí của Vương Thúc, từng tận mắt chứng kiến sức mạnh của người này. Theo hắn thấy, những thiên tài tuyệt thế tiên cổ kia, căn bản không xứng sánh vai với Vương Thúc. Cho dù sớm bước vào chốn tạo hóa tiên cổ, hay quét ngang tiên cổ, bóp chết hết thảy thiên tài, thì sao? Vương Thúc của hắn từng chém giết cả chủ cấm khu, một cường giả vô thượng, siêu việt cả những giáo chủ danh tiếng lẫy lừng của ngoại giới. Ta chỉ đến xem thử mà thôi, không lấy bất cứ tạo hóa nào cả. Những thứ này vốn dĩ thuộc về các ngươi. Vương Huyền cười nói, nơi đây chính là chốn tạo hóa vĩ đại nhất tiên cổ, nơi yên nghỉ của những người thời đại tiên cổ. Vì từng thất bại, họ đều đã khuất bóng, thân là tuyệt vọng, nhưng vẫn để lại một tia hy vọng cho hậu thế. Trong cung điện nầm này, có rất nhiều quan tài. Mỗi quan tài đều chứa một quyển cổ thư ngọc thạch và một số tiên chủng bí ẩn. Cổ thư ghi lại những pháp môn tu luyện của thời đại tiên cổ. Còn tiên chủng là di sản của những người thời đại ấy. Nơi này là đâu? Những cổ thư ngọc thạch, những tiên chủng này là di sản của người thời đại tiên cổ sao? Thạch Hạo hỏi. Thời đại tiên cổ từng huy hoàng rực rỡ, thời đó không chỉ có tiên mà còn có cả tiên vương, hoàn toàn khác với hiện tại. Hiện nay tiên gần như tuyệt tích, huống chi là tiên vương. Không một AI trong đời nay tu luyện đến cảnh giới tiên. Những kẻ được gọi là tiên chỉ là những cường giả lưu danh sử sách, chứ không phải do người đời nay tu luyện thành. Vì thế những pháp môn tu luyện và tiên chủng do cường giả thời đại tiên cổ để lại tất nhiên vô cùng giá trị, nhi sản. Cũng đúng mà cũng không đúng, dù sao họ cũng đã thất bại, pháp môn của họ có tác dụng gì nữa? Vương Huyền trầm giọng đáp, thời đại tiên cổ quả thực từng rực rỡ, có lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung tiên vương và những tiên vương tuyệt đỉnh khác, cùng với những cường giả thập hung, nhưng cuối cùng họ vẫn thất bại trong cuộc chiến khốc liệt với dị vực. Người chết thì chết, người tàn thì tàn, chỉ còn lại vài người, họ thất bại, hậu thế tu luyện pháp môn của họ cũng chỉ đạt được trình độ của họ mà thôi, có ích gì? Đối mặt dị vực vẫn sẽ bại trận, kết quả cuối cùng vẫn chẳng khác gì nhau. Hơn nữa thời gian không còn nhiều, kỷ nguyên này sắp kết thúc, thế hệ trẻ khó mà trưởng thành. Quan trọng hơn hết, thiên địa quy tắc sắp thay đổi, dù là pháp môn tiên cổ hay hiện tại đều sẽ không còn thích hợp. Thiên địa không đủ sợ, tiền nhân không đủ pháp, ta sẽ tự mình khai phá, mở ra con đường riêng. Thạch Hạo tự nhủ, đó là niềm tin bất khả chiến bại của hắn. Từ trước đến nay, hắn luôn làm như thế. Khi tu luyện ra ba đạo tiên khí, hắn đã bắt đầu khai sáng pháp môn riêng. Vương Huyền khẽ gật đầu. Ông đến đây không phải để đoạt tạo hóa, mà là để quan sát những pháp môn tiên cổ. Những pháp môn này đều do cường giả thời đại tiên cổ sáng tạo. Có pháp môn chân tiên, có cả pháp môn tiên vương. Chính là tạo hóa tối thượng của tiên cổ. Đối với Vương Huyền, những pháp môn này có ý nghĩa tham khảo lớn hơn là tu luyện, giúp ông tăng cường nội lực. Mỗi hệ thống tu luyện đều là sự kết tinh tư tưởng của người sáng tạo, đều có những chỗ hay, giúp ông thu được nhiều lợi ích. Những pháp môn tiên cổ này đối với Thạch Hạo cũng vậy, có thể cho hắn tham khảo, nhưng hắn sẽ không đi theo con đường đó. So với pháp môn tiên cổ, Liễu Thần Bảo Thuật, Lôi Đế Bảo Thuật, Côn Bằng Bảo Thuật mới là những pháp môn bản nguyên hơn. Ngay cả Thi Hải Tiên Đế, người nắm giữ Thập Hung Bảo Thuật và là người sáng tạo ra Nguyên Thủy Chân Giải, mới là đại đạo của thiên điện. Đúng vậy, Vương Thúc, gần đây con gặp phải chuyện lạ, từng thấy một tòa cung điện khổng lồ. Thạch Hạo bẩm báo, hắn cũng may mắn được chứng kiến lễ tế đàn ngũ sắc thời tiên cổ, tận mắt thấy nhóm cường giả tiên cổ thất bại, dùng chính con long kéo quan tài đào tẩu. Nhưng cuối cùng trong tầm mắt hắn lại thấy một tòa cung điện tỏa ra thần quang cửu sắc, nghe thấy những lời gọi khó hiểu, tựa như đang triệu hồi hắn đến một nơi nào đó, lại như có nhiều chuyện muốn cùng hắn tâm sự. Mấu chốt là hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cung điện, ngươi lúc ấy quả thực đã gặp, nhưng đừng để tâm, tương lai ngươi sẽ hiểu hết thảy. Vương Huyền đáp, khi còn là tiên vương, nhờ một giọt tinh huyết Tào Vũ Sinh ban tặng, hắn cùng Đoàn Đức từng vượt qua trường hà thời gian, tìm kiếm Hoang Thiên Đế, tính toán thời gian. Lúc trước hắn thấy chính là Thạch Hạo đang ở trong tiên cổ, chuyện này mới xảy ra không lâu, chuyện đã từng xảy ra nay lại hiện ra, điều này vốn là chuyện thường tình. Nếu không có nhiều cố gắng như vậy, hắn cũng không thể đến đây. Tương lai phải đạt tới cảnh giới nào mới đủ tư cách hiểu hết thảy? Thạch Hạo trầm giọng hỏi. Vương Thúc này của hắn quả thực giấu rất nhiều bí mật, hơn nữa hắn chắc chắn rằng trong đó không ít đều liên quan đến mình, nhưng mỗi lần hắn muốn hỏi những chuyện này, vị Vương Thúc này lại luôn không chịu nói rõ ràng, luôn lấy tương lai làm lý do. Cũng như lần này hắn nhìn thấy tòa cung điện khổng lồ kia, cũng thấy bóng dáng một người, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sau này hắn tự mình suy nghĩ, cảm giác quen thuộc đó rõ ràng xuất phát từ Vương Thúc trước mắt, là một loại khí tức gần như đồng nhất. Chỉ là điều khiến hắn khó hiểu là Vương Thúc này rõ ràng đang trước mắt, sao lại như muốn vượt qua muôn trùng ngăn trở để tìm hắn? Cũng không phải ta không muốn nói, mà là có nhiều thứ ràng buộc ta, khiến ta không thể nói cho ngươi một số chuyện. Vương Huyền bất đắc dĩ nói, nhìn thấy chính mình trong dòng chảy thời gian, đêm mới chỉ là bắt đầu. Tương lai, Thạch Hạo còn sẽ thấy hắn vài lần nữa, nhưng không phải là hắn hiện tại, mà là hắn trước kia. Trường Hà thời gian huyền diệu là vậy, hắn cũng không thể phá vỡ loại hạn chế này. Thạch Hạo trầm mặc không nói, không nhắc đến chuyện này nữa, mà bắt đầu tìm kiếm ngọc giản thích hợp, chuẩn bị tìm kiếm một môn pháp thuật phù hợp với mình. Không lâu sau, những thiên tài cùng thế hệ với hắn cũng đến đây, trong đó có Trích Tiên và Thập Quan Vương, những thiên kiêu hàng đầu đương thời. Vương Huyền lúc này đã rời đi, tất cả pháp thuật tiên cổ hắn đều đã xem qua, có thể hay không thu được ngọc giản đã không còn quan trọng. Thực tế, cho dù có được tư cách tiến vào vùng đất tối thượng của tiên cổ, cũng không phải là có thể thu được pháp thuật tiên cổ để lại. Hết thảy đều dựa vào một chữ duyên, khi hai bên cảm ứng được nhau, mới có thể mở ra quan tài, thu được pháp thuật tiên cổ và tiên chủng bên trong. Thông thường, một người chỉ có thể thu được một môn pháp thuật tiên cổ, cho dù là Trích Tiên và Thập Quan Vương những thiên kiêu đỉnh phong, cũng như vậy. Muốn phá vỡ loại hạn chế này, đừng nói đến Thạch Hạo người trẻ tuổi, cho dù là những giáo chủ ngoài kia, thực ra cũng không có năng lực đó. Nhưng trong số đó không có Vương Huyền, những người đã khuất của tiên cổ, cấm chế họ để lại tự nhiên không thể nào ràng buộc được hắn. Vương Huyền rời đi, hành trình của Thạch Hạo trong tiên cổ vẫn tiếp tục, hắn cũng như định mệnh vậy, gặp được giọt máu kia. Đó là một giọt máu từ tương lai, vốn thuộc về Thạch Hạo, nhưng điều đó vẫn chưa phải là điều khiến hắn kinh hãi nhất. Điều khiến hắn khiếp sợ là, hắn lại thấy tòa cung điện khổng lồ kia, vẫn là khí tức quen thuộc. Hắn lại khẳng định, khí tức quen thuộc đó tuyệt đối thuộc về Vương Thúc của hắn, không phải người khác. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ thân phận Vương Thúc mình. Hắn dần dần hiểu ra, lai lịch của Vương Thúc mình có lẽ không đơn giản như hắn tưởng tượng. Nhưng Thạch Hạo cũng hiểu rằng, bây giờ, dù hắn đoán được gì, cũng không thể nào nhận được câu trả lời từ miệng Vương Thúc. Tiên cổ mở ra lần cuối, hết thảy đều đến hồi kết thúc. Ta cũng nên đi gặp Liễu Thần, Vương Huyền thầm nghĩ. Thời gian này, hắn luôn nghiên cứu làm sao tạo ra vật tương tự ba đạo tiên khí, không hề để ý đến chuyện Thạch Hạo trong tiên cổ. Cho đến lúc này, hắn cảm thấy tiên cổ chấn động, ngẩng đầu lên, trời đất muốn nổ tung, xuất hiện một khe nước khổng lồ, khe nước mở rộng ra, càng lúc càng lớn, cả thiên địa này sắp bị xé toạc. Vương Huyền trong lòng rõ ràng, tiên cổ sắp nứt ra. Ầm ầm, quả nhiên, ngay sau đó, một tiếng vang lớn chấn động trời đất, toàn bộ tiên cổ rung chuyển, rồi đến tiếng nổ ầm ầm dữ dội. Lúc này, quy tắc đại đạo đều xuất hiện, những cốt văn liên miên đan xen, khe nứt hư không khổng lồ kia cuối cùng nổ tung. Tiên cổ và ngoại giới thông nhau, khi tiên cổ nứt ra, 3.000 cánh hoa tiên đạo lưu chuyển, đưa tất cả những ai đã vào tiên cổ ra khỏi tiên cổ. Cùng lúc đó, Vương Huyền đã đến một nơi nào đó, gặp lại Liễu Thần đã lâu không gặp, nhưng đó không phải là Liễu Thần chân thân, đã lâu không gặp, có thể gặp lại đạo hữu, cũng là duyên phận. Vương Huyền cười nói, hắn biết rõ, chân thân của Liễu Thần đã bước vào Nguyên Thủy Chi Môn, từ xưa đến nay, chưa từng có bất cứ sự vật nào bước vào Nguyên Thủy Chi Môn mà còn có thể trở về. Nguyên do hắn tự nhiên thấu hiểu, bước vào Nguyên Thủy Chi Môn, hoặc là tử vong trên đường, hoặc là tiến nhập giới hải. Một khi đã tiến vào giới hải, dù có thể trở về, cũng không phải chuyện trong chốc lát. Hao phí trăm vạn năm tháng, cũng chưa chắc có thể trở lại cõi trần. Hơn nữa, mục đích của Liễu Thần là truy tìm chân tướng của thiên địa, tìm kiếm nguồn gốc của hắc ám, tự nhiên càng không thể nào từ giới hải trở về. Ngươi đã nhận ra đây không phải là chân thân của ta, vậy chuyện gặp mặt lần này ra sao? Ngay cả ta cũng không hay biết. Nếu có biến cố bất ngờ, e rằng chân thân của ta đã vẫn lạc, chỉ sợ vĩnh viễn không thể xuất hiện trên đời này nữa. Liễu Thần thở dài nói, đây không phải chân thân của nàng, mà là một đạo chiến ấn lưu lại, là một gốc liễu kim sắc mà người tiên cổ thờ phụng. Sau khi tiên cổ di tích nứt vỡ, Liễu Thần nhập vào gốc liễu kim sắc này, ý thức mới có thể giáng lâm nơi đây, nhưng thời gian lưu lại hữu hạn. Có thể xuất hiện vào lúc này, đã có thể chứng minh một vài vấn đề. Ít nhất chân thân của ngươi đã khôi phục không ít lực lượng. Vương Huyền đáp, mốc liễu kim sắc mà người tiên cổ thờ phụng chính là di vật còn sót lại của Liễu Thần, có thể để ý chí của nàng giáng lâm, là tổ tế linh xưa kia có thủ đoạn như vậy, thực ra cũng chẳng phải chuyện khó hiểu. Thời Liễu Thần thịnh cực, có thể làm được những chuyện còn kinh khủng hơn thế. Dù sao lúc ấy nàng là tồn tại khiến cả dị vực cũng phải khiếp sợ, nhưng Liễu Thần dù sao cũng từng vẫn lạc hai lần, sau khi phục sinh đã tàn phế, lại rơi xuống hạ giới. Mối khôi phục thần thông ngày xưa tự nhiên phải từng bước một, đó không phải chuyện dễ dàng, lại phải hao phí thời gian vô cùng dài dằng dặc. Hiện giờ, ý thức của Liễu Thần có thể giáng lâm, điều này đã chứng minh nàng thu hoạch được trong Nguyên Thủy Chi Môn tuyệt đối không nào. Nếu không có đột phá cực lớn, ý thức của nàng căn bản không thể nào phục hồi, lại càng không thể giáng lâm nơi đây. Ngươi nói không sai, chân thân của ta trong Nguyên Thủy Chi Môn tất có thu hoạch. Lần phục sinh này, ta vốn đã sớm lưu lại thủ đoạn. Liễu Thần nói, ý thức của nàng phục hồi tại tiên cổ, tự nhiên không phải không có nguyên nhân. Đó là nàng đã sớm đoán được một số việc, sớm lưu lại thủ đoạn. Biên hoang đại loạn, chiến tranh khắp nơi, kỷ nguyên này đã đến hồi kết thúc, muôn đàn chuyện kinh khủng sắp ập đến. thực lực đã sớm định sẵn, dù ngươi có luyến tiếc tất cả ở nơi này cũng vô ích. Vương Huyền thở dài nói, làm sao hắn lại không biết Liễu Thần tái hiện trên đời này là vì điều gì, chỉ là không đành lòng nhìn thấy kỷ nguyên kết thúc máu chảy thành sông mà thôi. Nếu không phải như thế, nàng vì sao lại một mình bước vào nguyên thủy chi môn truy tìm bí ẩn lớn nhất của thiên địa, tìm kiếm nguồn gốc của hắc ám? Nhưng điều này nhất định là công cốc. Liễu Thần cuối cùng bị giam cầm trong ngục tù hắc ám đã chứng minh tất cả, nàng cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng có một số việc cuối cùng vẫn cần người phải làm, ví như hắn, trận chiến minh chi hồn bờ giang vốn không có hy vọng thắng lợi, nhưng hắn vẫn muốn bước vào hồn bờ giang. Ta lần này đến chỉ là tận lực hết sức mình, có đạo hữu ở đây lại giúp ta bớt phiền toái, vậy xin đạo hữu ra tay thế nào? Liễu Thần nói. Trong mắt nàng, thiếu niên trước mắt này chỉ là tôn giả cảnh, tu vi so với khi nàng bước vào nguyên thủy chi môn cũng không chênh lệch là mấy. Nàng ra tay lần này là vì định đoạt cục diện, tranh cho cường giả cửu thiên thập địa hao tổn, cũng là vì bảo hộ Thạch Hạo. Phải đối mặt là vô số cường giả cửu thiên thập địa, nhưng nàng lại không chút nghi ngờ thiếu niên tôn giả cảnh trước mắt này có thể làm được việc này. Đạo hữu cần biết, ta không thuộc về đoạn thời gian này, không thể nào thay đổi bất cứ điều gì, làm sao mà ra tay được? Vương Huyền nói. Liễu Thần đã sớm biết hắn bị sương mù dày đặc bao phủ, đó là sức mạnh khổng lồ của thời gian trường hà, có nghĩa là hắn cũng không thuộc về đoạn thời gian này, không thuộc về đoạn thời gian này, tự nhiên không thể thay đổi bất cứ điều gì. Nếu ra tay, rất có thể sẽ có hậu quả không lường trước, thậm chí phá vỡ tất cả tương lai. Vốn nên do ta ra tay, bây giờ chỉ là thay đổi người, kết quả cũng sẽ không thay đổi, ảnh hưởng đến tương lai cũng không phải là không thể chấp nhận. Liễu Thần nói, nàng tự nhiên biết hậu quả khi để Vương Huyền ra tay, nhưng nàng vẫn hy vọng Vương Huyền có thể làm như vậy. Điều này thực ra cũng là thăm dò tương lai. Từ khi gặp được thiếu niên trước mắt này, Vương Huyền tuy không nói gì, nhưng việc gặp được Vương Huyền vốn đã hàm nghĩa rất nhiều điều. Đạo hữu quả nhiên nhìn ra không ít chuyện. Vậy thì theo ý ngươi, lần này do ta ra tay, hy vọng có thể giúp ích cho chân thân của ngươi. Vương Huyền cười nói. Khi Liễu Thần nói ra những lời kia, hắn đã hiểu rõ ý đồ thực sự của Liễu Thần. Hắn chỉ đang xác nhận lại lần cuối. Sự thật cũng như hắn nghĩ. Khi thấy hắn, Liễu Thần thực ra đã hiểu rõ một số việc. Đây vốn là một lần thăm dò tương lai. Nếu hắn không thể ra tay, vậy có nghĩa là tất cả tương lai thực ra đã được định sẵn. Những việc đã định sẵn, dù có một chút thay đổi, cũng là không được phép. Ví như việc hắn thay thế Liễu Thần ra tay. Nhưng nếu hắn có thể ra tay, vậy có nghĩa là một số việc đã định sẵn sẽ xảy ra. Nhưng những thay đổi nhỏ lại nằm trong phạm vi cho phép. Đại thế bất khả mịch, tiểu thế lại có thể sửa. Một số thay đổi nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến tương lai, nhưng có thể thay đổi vận mệnh của một số người. Liễu Thần cuối cùng vẫn không thể bỏ xuống phiến thiên địa này. Lần dò xét này của nàng không phải vì bản thân, cũng chẳng phải vì nguồn gốc hắc ám. Nàng chỉ muốn biết tương lai phiến thiên địa này liệu còn tồn tại, sinh linh trong cõi thế này liệu còn có quyền sinh tồn. Khi thấy Vương Huyền, cảm nhận được hắn không thuộc về thời đại này, nàng đã nhận ra vài điều. Không thuộc về thời đại này, hoặc là đến từ quá khứ, hoặc đến từ tương lai, mà Vương Huyền hiển nhiên đến từ tương lai. Nếu không đến từ tương lai, làm sao có thể biết nhiều bí ẩn đến thế? Làm sao có thể sở hữu những thủ đoạn khó tin ấy? Sau khi thăm dò, Liễu Thần hiểu rõ, Vương Huyền đến thời đại này không phải để thay đổi điều gì. Điều này gần như bất khả thi. Nhưng nếu tương lai thật sự tuyệt vọng đến cùng cực, nhất định sẽ có người muốn thử thay đổi quá khứ. Cũng như nàng, nếu có cơ hội thay đổi tất cả trong kỷ nguyên tiên cổ, dù phải trả giá bằng tính mạng, nàng cũng xin nguyện. Vương Huyền không muốn thay đổi tất cả. Điều này ít nhất chứng minh một điều, tương lai không đến nỗi tuyệt vọng như vậy. Vậy là đủ rồi. Vương Huyền cũng nhận ra điều này, nên hắn mới chịu xuất thủ. Đó cũng là một phần kính ý dành cho Liễu Thần. Điều này kỳ thực đã thay đổi dòng chảy lịch sử. Dù sao người xuất thủ đã đổi từ Liễu Thần thành hắn, nhưng cái giá cũng không phải không thể chấp nhận. Một mặt, lịch sử vẫn chưa thay đổi, chỉ là người xuất thủ đổi từ Liễu Thần thành hắn, không hề thay đổi vận mệnh của bất cứ ai. Mặt khác, sau một kiếm vắt ngang vạn cổ của Hoang Thiên Đế, tất cả của thời đại này vốn sẽ không truyền lại cho hậu thế. Vì lẽ đó, dù hắn xuất thủ, được sinh linh thời đại này ghi nhớ, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến tương lai. Dĩ nhiên, vẫn phải trả một chút giá. Đối với hắn mà nói, đây thực sự là một lần dò xét, một cuộc diễn tập tương lai. Hắn đến thời đại này, ngoài việc liên hệ với Hoang Thiên Đế, còn có mục đích khác, muốn xuất thủ vào thời điểm thích hợp. Liệu có thành công hay không, hắn hiện giờ chưa chắc chắn, phải trả giá lớn đến đâu, hắn cũng không thể đoán trước. Đây là một cơ hội tốt. Thông qua lần xuất thủ này, hắn có lẽ sẽ biết mình có hy vọng thành công hay không qua đại giới phải trả. Lúc này, tiên cổ đã nứt vỡ, Thạch Hạo lập tức trở thành kẻ thù chung. Vô số giáo chủ chuẩn bị ra tay, để hắn vào chỗ chết. Vì nhiều lý do, Thạch Hạo vốn đã kết thù với những người này. Nay thấy thiên phú của hắn, làm sao họ có thể thờ ơ, chảm thảo trừ căn, không cho Thạch Hạo cơ hội trưởng thành. Đây là lựa chọn không hề kỳ lạ, thậm chí rất hợp lý. Húa hồ, Thạch Hạo trên người có không ít bảo vật. Ngay cả một số đại giáo có truyền thừa lâu đời cũng thèm muốn. Thạch Hạo bị các đại giáo phái săn đuổi cũng không phải chuyện lạ. Chính vì vậy, thế cục của hắn mới nghiêm trọng như thế. Trong tiên cổ, Thạch Hạo quả thật đã trưởng thành không ít. Nhưng thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, tạm thời không thể sánh bằng những lão quái vật tu luyện hàng vạn năm. Nhưng phía sau Thạch Hạo không phải không có người. Sư phụ của hắn và người gần gũi lại là đạo chủ đương đại của Chí Tôn Điện. Hơn nữa, lần này, sinh linh bất diệt chính là con của Côn Bằng tự mình xuất hiện, muốn bảo vệ Thạch Hạo. Nhưng điều này vô cùng khó khăn. Cường giả xuất thủ quá nhiều. Dù con Côn Bằng và người gần gũi liên thủ, cũng khó địch nổi bốn phía. Lúc này, lẽ ra Liễu Thần phải xuất thủ, uy hiếp các đại giáo phái, giúp Thạch Hạo hóa giải nguy cơ. Nhưng Liễu Thần đã mời Vương Huyền xuất thủ. Người xuất thủ đương nhiên không thể là Liễu Thần nữa, mà là hắn, Vương Huyền. Không còn cách nào khác. Hắn từng nhờ Liễu Thần giúp hắn trấn áp Vô Trung Chi Trung. Đó là ân tình hắn nợ Liễu Thần. Bây giờ, Liễu Thần mời hắn xuất thủ, điễn là hắn có thể, tự nhiên không thể không ra tay. Đây là để trả ơn Liễu Thần. Còn Liễu Thần có mục đích khác hay không? Chắc hẳn là có, nhưng hắn không bận tâm. Dù sao cũng là cường giả cấp tiên vương, từ thời đại tiên cổ sống đến nay, từng khiến cả dị vực phải khiếp sợ. Làm sao lại đơn giản? Một khi đã quyết định xuất thủ, hắn sẽ không xen vào những chuyện khác, mà chỉ tập trung vào Thạch Hạo và những người khác. Lúc này, Thạch Hạo và con Côn Bằng đã trở thành gai trong mắt vô số cường giả. Cái nấy đều muốn giết họ cho hả giận. Dù ai đến cũng không thể thay đổi kết cục. Các ngươi chết chắc. Thiên Quốc Chi Chủ quát, một đám cường giả hung thần ác sát, ánh mắt lạnh lẽo, nhận định hôm nay Thạch Hạo và con Côn Bằng phải chết. Tuyệt không thể có bất kỳ biến cố nào. Một đám tôm tép nhãi nhép, xem ra lần trước giáo huấn các ngươi vẫn chưa đủ. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. Giọng nói này không lớn, không có khí thế cường đại gì, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong tai mọi người. Tiêu Miệt nào dám xuất hiện lúc này? Muốn chết sao? Có người hừ lạnh. Đến lúc này, họ đã như tên trên dây cung, không bắn không được. Dù ai xuất thủ, họ cũng khó lòng dừng tay, nhất định phải giết Thạch Hạo và những người khác. Hơn nữa, lần này họ liên thủ nhiều mặt, không chỉ có nhiều giáo chủ, mà còn không ít nhân vật đứng đầu ở Cửu Thiên Thập Địa này, gần như có thể quét ngang tất cả. Kỷ nguyên này sắp kết thúc, những tôm tép nhãi nhép này cũng nhảy ra. Thật là xấu xí. Giọng nói lại vang lên. Vô Huyền xuất hiện trên trời, đứng trước vô số cường giả, trên mặt là vẻ khinh thường, trong ánh mắt nhìn về phía vô số cường giả là sự châm chọc. Từ trận chiến cuối cùng của thời đại tiên cổ, Cửu Thiên Thập Địa thảm bại, phiến thiên địa này thực sự đã không còn nhiều hy vọng. Đại nạn đến nơi, ai nấy đều tìm đường chạy. Bất kể thời nào, mương có những kẻ nhát gan, chưa đánh đã đầu hàng. Những kẻ trước mắt không có can đảm đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ trong tương lai, nội bộ lại tranh giành từng chút, thậm chí đã có kẻ phản chiến. Là ngươi, viên thiếu niên từng xuất hiện ở thiên nhân tộc, ngươi lại dám can thiệp vào lúc này. Có giáo chủ nhận ra Vô Huyền. Ở thiên nhân tộc, Vương Huyền từng phá vỡ đại trận hộ tộc của thiên nhân tộc, uy hiếp nhiều giáo phái, cuối cùng mang đi Thạch Hạo. Thiên nhân tộc không phải đỉnh cao nhưng cũng không tầm thường. Đối với thực lực Vương Huyền thể hiện lúc đó, nhiều giáo phái đương nhiên có chút kiên kỵ. Nhưng giờ phút này, dù Vương Huyền tái xuất, những cường giả kia cũng không hề có ý dừng tay. Lần này cường giả đến quá đông, trong đó có không ít nhân vật đứng đầu. Họ không tin thiếu niên trước mắt này có thể địch nổi nhiều người như vậy. Một thiếu niên cảnh giới tôn giả, dựa vào vài món ngoại vật mà dám ngông cuồng như vậy, đây là con đường tự tìm đến chết. Trong tiên điện truyền đến giọng nói già nua, đó là tiên điện chi chủ, hiện giờ đã phục hồi, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Lời nói này chấn động bốn phương. Những cường giả kia, khí thế hung hãn, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía chàng trai trẻ trước mặt, sát ý ngùn ngụt. Vương thúc thế mà ra tay, một mình đối địch với vô số cường giả. Thạch Hạo thầm thì, khó nén sự kinh ngạc. Về thực lực của Vương thúc, hắn đương nhiên không nghi ngờ, nhưng hắn chưa từng ngờ tới Vương thúc lại xuất hiện vào lúc này. Vương thúc luôn trầm tĩnh, ít khi can thiệp vào chuyện đời. Việc một mình đối đầu với vô số cường giả hoàn toàn trái ngược với phong cách trước nay của ngài. Chàng trai trẻ kia, hắn dám đứng ra vào lúc này, liệu có thể xoay chuyển được thế cục? Cùng nói gần kinh ngạc hỏi. Hắn từng chứng kiến chàng trai trẻ này cùng hắn trải qua chính con rồng kéo linh cữu, tận mắt thấy Vương Huyền dễ dàng mở ra tam thế đồng quan. Lúc đó hắn đã biết người trẻ tuổi này không tầm thường, nhưng đối đầu với vô số cường giả, ngay cả hắn cũng không chắc có thể thắng. Húi chi chàng trai trẻ này dù có tài, việc này quả là quá khó khăn. Ngay khi họ kinh ngạc, vô số cường giả không muốn lãng phí thời gian nữa, tiên điện chi chủ càng hung hãn xuất thủ trước tiên. Toàn bộ thanh đồng tiên điện bừng sáng hai tia chớp lạnh như băng, dung chuyển dữ dội, lao tới với tốc độ kinh người, đè xuống nhằm vào Vương Huyền. Huyền khí bành trướng, tiên qua cuồn cuộn, cảnh tượng kinh thiên động địa, Hắn muốn trực tiếp chấn sát chàng trai trẻ không biết trời cao đất dày này. Các giáo chủ khác đồng loạt ra tay, tiếng cười lạnh vang lên không dứt, sắc khí lạnh lẽo tỏa ra khi họ xuất thủ. Đương, đương, đương. Đúng lúc ấy, trên trời xuất hiện một chiếc chuông cổ xưa, to lớn huyền bí, tỏa ra khí tức hỗn độn. Trên thân chuông khắc chữ không khổng lồ. Vô Trung Chi Chung vừa xuất hiện đã phô bày uy lực vô thượng, thẳng tiến về phía Thanh Đồng Tiên Điện, đánh bay nó xa xa. Cùng lúc đó, trong tay Vương Huyền hiện ra một mảnh gia thù rách nát, kế đó, vô số kim châm sáng rực như mưa, bắn về phía các giáo chủ, sắc mặt chư giáo chủ đại biến, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhiều người bị bắn thủng thân thể, máu me đầm đìa, bay văng ra ngoài. Đây không phải những cường giả tầm thường, trong Tam Thiên Châu, đều là những giáo chủ danh chấn thiên hạ, nay lại bị thương nặng như vậy. Có những giáo chủ thảm hơn, bị vô số kim châm xuyên thủng, thân thể và nguyên thần tấn biến thành mây khói. Cảnh tượng này khiến người kinh hãi. Những giáo chủ danh tiếng lẫy lừng ấy, không phải hạng người tầm thường, vậy mà lại chết thảm như vậy. Thanh Đồng Tiên Điện rung chuyển, lao tới, quang mang lại dâng lên. Nhưng Vô Trung Chi Chung không hề lùi bước, lại đánh tới. Đương, một tiếng vang lớn, Thanh Đồng Tiên Điện lại bị đánh oanh minh, ngay lập tức bay văng ra, đâm thẳng xuống mặt đất. Thanh Đồng Tiên Điện rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã phá hủy cả một ngọn núi khổng lồ, đá vụn tung tóe, núi nứt toác, cây cỏ hóa thành tro bụi, hư không cũng theo đó sụp đổ. Cảnh tượng kinh hoàng, vô số người há hốc mồm kinh ngạc. Đó là Thanh Đồng Tiên Điện, binh khí danh chấn cửu thiên thập điện, vậy mà lại bị đánh bay hai lần. Phải biết, đó là một trong 10 đại binh khí thượng giới, dáng vẻ như một tòa cổ điện, như là chí bảo vô cùng mạnh mẽ. Chí bảo này đáng sợ vô cùng, chỉ cần rơi xuống thôi, uy lực còn mạnh hơn nhiều giáo chủ tấn công gấp bội. Hơn nữa, không chỉ có Thanh Đồng Tiên Điện, Tiên Điện Chi Chủ cũng đã phục hồi lại. Đó cũng là một nhân vật vô cùng quyền lực. Tiên Điện Chi Tôn từng chứng kiến sự hưng thịnh và suy tàn của các hoàng triều, đế tộc. Ngôn đứng trên đỉnh cao, được xưng là huyền thoại bất bại của thượng giới. Một cường giả như vậy, cầm trong tay chí bảo Thanh Đồng Tiên Điện, lại bị đánh bay hai lần. Cảnh tượng này thực sự quá kinh khủng. Thêm vào đó những giáo chủ bị kim châm xuyên thủng, máu me bè bét. Hiện trường này thực sự quá kinh hãi, khó tin. Ngay cả Cùng Nói Gần và Côn Bằng Tử cũng trợn mắt há hốc mồm. Họ biết Vương Huyền không tầm thường, nhưng không ngờ Vương Huyền lại cường thế như vậy. Đối mặt vô số cường giả sắc khí lạnh lẽo, không những cường thế, mà còn đánh cho bọn họ khiếp sợ. Thật bá khí, thật mạnh mẽ. Điều này cũng khiến Cùng Nói Gần và Côn Bằng Tử hả hê. Thầm mong Vương Huyền ra tay mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ nắm giữ Vô Trung Chi Chung, mà còn dung hợp chung thân và chung hồn. Quả nhiên, hắn đã thay đổi rất nhiều. Liễu Thần lặng lẽ quan sát tất cả. Về thực lực của Vương Huyền lúc này, nàng không hề bất ngờ. Nếu không biết Vương Huyền không tầm thường, nàng cũng sẽ không lấy hắn làm bằng hữu. Có thực lực như vậy là lẽ đương nhiên. Nhưng nàng càng chú ý đến Vô Trung Chi Chung. Đây từng là tiên khí của Vô Trung Tiên Vương, nàng đương nhiên rất quen thuộc. Lần đầu tiên gặp Vô Trung Chi Chung ở hạ giới, nàng đã nhận ra. Tuy nhiên, lúc đó Vô Trung Chi Chung đã bị phá hủy, ngay cả chung hồn cũng mất, căn bản không thể phát huy hết uy lực. Nếu không, lần đó ở hạ giới, nàng muốn trấn áp Vô Trung Chi Chung, e rằng không có khả năng. Nhưng giờ đây, nàng lại thấy Vô Trung Chi Chung không chỉ bị Vương Huyền hoàn toàn khống chế, mà chung thân và chu hồn đã dung hợp làm một. Điều này chứng tỏ Vương Huyền đã tìm thấy chu hồn của Vô Trung Chi Chung và dung hợp nó với chung thân. Đây là một vấn đề rất đáng quan tâm, mặc dù không phải là người trong cuộc, nhưng tất cả những gì trước mắt chính là điều nàng mong đợi, khiến nàng thêm hy vọng vào tương lai. Vương thúc, ngươi quả là lợi hại, Côn Bằng Tử thán phục nói. Hắn căm hận những cường giả này, thèm khát giết chết chúng, nay thấy chúng bị thương nặng, trong lòng khoái chí, nhưng hắn cũng kinh ngạc trước thực lực và khí thế của Vương Huyền. Chỉ một đòn đã tạo ra cảnh tượng này, thực sự quá mạnh mẽ. Thạch Hạo im lặng, hắn muốn nói, đây là gì chứ? Hắn đã tận mắt chứng kiến Vương thúc chém giết Cấm Khu Chi Chủ. Cấm Khu Chi Chủ cầm trong tay Vô Trung Chi Chung, là cường giả tuyệt thế của Cửu Thiên Thập Điện, vậy mà cũng bị Vương thúc chém giết. Những cường giả trước mắt tuy đông đảo và lai lịch bất phàm, nhưng so với Cấm Khu Chi Chủ thì vẫn kém xa. Nếu Vương thúc muốn, hắn không nghi ngờ gì, Vương thúc hôm nay nhất định sẽ chém giết đến máu chảy thành sông. Mượn y của chí bảo, không phải sức mạnh của ngươi, ngươi có thể duy trì được bao lâu? Từ trong Thanh Đồng Tiên Điện, một giọng nói già nua, tuy nghiêm và sắc bén vang lên. Hắn tuy bị Vô Trung Chi Chung đánh bay hai lần, nhưng không hề sợ hãi, tự cho là đã nhìn thấu hư thực của đối phương. Tất cả đều là sức mạnh của chí bảo, không phải thực lực của người này. Người này chỉ là tôn giả cảnh, mượn sức mạnh bên ngoài, tuy có thể tạm thời mạnh mẽ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nhất định sẽ không duy trì được lâu. Duy trì được bao lâu? Giết hết các ngươi là đủ, Vương Huyền lạnh lùng nói. Chư vị, cùng ta tiến lên, có tiền bối Tiên Điện ở đây, nhất định tiêu diệt được tên này, một vị giáo chủ trầm giọng quát. Đúng vậy, nhiều người như vậy, còn sợ hắn một mình sao? Giết hắn, Một vị giáo chủ khác tức giận gầm lên. Tiền bối Tiên Điện đã nói, hắn chỉ dựa vào uy lực chí bảo, khó lòng bền lâu. Lại một vị giáo chủ cười lạnh, lời nói của vị chí tôn Thanh Đồng Tiên Điện kia đã tiếp thêm can đảm cho bọn họ, khiến chúng tưởng rằng thiếu niên trước mắt này chẳng là gì. Tất cả đều nhờ vào tấm da tàn và chiếc chuông lớn kia. Nếu không có hai món chí bảo này, thiếu niên trước mắt này còn là cái thá gì? Chỉ là một tôn giả cảnh trẻ tuổi mà thôi. Bọn họ ở đây, bất kỳ ai ra tay cũng có thể nghiền nát hắn như con kiến. Dù uy lực chí bảo có mạnh đến đâu, thời gian kéo dài cũng không thể quá lâu. Dẫu sao, thôi động chí bảo không phải chuyện dễ dàng. Có chí tôn Tiên Điện ở đây, bọn họ chỉ cần kiên trì một lát, đợi đối phương suy yếu, đó chính là cơ hội của bọn họ. Thậm chí, không ít người đã tham lam tấm da và chiếc chuông lớn kia. Uy lực của hai món chí bảo này, bọn họ vừa rồi đã được chứng kiến. Nếu cướp được hai món chí bảo này, đó chính là bảo vật trấn giáo của bất kỳ giáo phái nào. Làm sao bọn họ không động lòng? Chúng ta cũng nên ra tay. Những kẻ này tưởng chúng ta dễ bắt nạt sao? Hôm nay, phải khiến chúng biết tay. Tề Đạo Lâm trầm giọng nói, lời nói của chí tôn Tiên Điện không chỉ khôi phục lại niềm tin cho đám cường giả, mà còn khiến bọn họ nhận thức được nguy hiểm, đồng thời cho rằng Vương Huyền khó lòng bền lâu. Vào lúc này, bọn họ đương nhiên không thể đứng nhìn. Đã đến đây, bọn họ không định làm nành với đám người trước mắt. Hừ, máu trả bằng máu. Những kẻ này làm nhiều ác sự, cũng nên trả giá đắt. Côn Bằng Tử nói, Thạch Hạo rất muốn nói Tề Đạo Lâm và Côn Bằng Tử căn bản không cần ra tay. Chỉ cần vương thúc của hắn là đủ để giết chết toàn bộ đám cường giả trước mắt. Nhưng vào lúc này, sắc khí Thạch Hạo cũng bừng bừng. Đám người này muốn giết hắn, hắn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, cũng muốn ra tay. Ồ, ta muốn xem, chỉ dựa vào Thanh Đồng Tiên Điện, ngươi còn có thể nghịch thiên được không? Vương Huyền khinh thường nói, chí tôn Tiên Điện dựa vào chính là Thanh Đồng Tiên Điện. Thực tế, hắn không hề xa lạ gì với Thanh Đồng Tiên Điện. Thanh Đồng Tiên Điện có nguồn gốc vô cùng lâu đời, ở đời sau, nó vẫn còn tồn tại, du hành dưới đại địa Bắc Đầu Đông Hoang. Thanh Đồng Tiên Điện xuất hiện rất ít, được coi là hy vọng thành tiên. Cuối cùng, nó bị Diệp Niếp Niếp đoạt được, trở thành nơi bế quan của nàng. Lúc đó, dù là hắn hay Diệp Niếp Niếp, tu vi cũng không cao, đều ở cảnh giới đại đế. Thanh Đồng Tiên Điện là tiên khí, tuy tàn khuyết, nhưng đối với hai người lúc đó, cũng là chí bảo. Nghiên cứu Thanh Đồng Tiên Điện, hiểu rõ huyền bí tiên khí, có thể giúp họ tiến xa hơn trên con đường trường sinh. Tuy nhiên, Thanh Đồng Tiên Điện dù là tiên khí, nhưng so với chí bảo vô chung chi chung, thì không là gì cả. Đại chiến bùng nổ trong nháy mắt, mọi người đồng loạt ra tay, thi triển bảo thuật. Trong chớp mắt, thời gian hỗn loạn, thiên địa như ban sơ, nơi đây sắp nổ tung, bất diệt sinh linh. Tề Đạo Lâm và những người khác cũng ra tay, họ là cường giả trong lĩnh vực nhân đạo, đương nhiên không sợ đám cường giả trước mắt. Tuy nhiên, những người giao chiến với họ chỉ là một số cường giả đại giáo. Nơi chiến đấu khốc liệt nhất, đương nhiên là chiến trường của Vương Huyền. Chí bảo thượng giới Thanh Đồng Tiên Điện sáng rực, dưới sự thôi động của chủ tiên điện, bộc phát ra uy lực đáng sợ, kịch liệt đối kháng với vô trung chi trung. Những người khác thì hung hăng ra tay, không giấu giếm nữa, khi triển thần thông mạnh nhất đời mình, hướng Vương Huyền trấn áp xuống. Nhưng Thanh Đồng Tiên Điện sáng rực kia thậm chí không thể đến gần Vương Huyền. Vừa mới trấn áp xuống, nó đã bị vô trung chi trung ngăn cản. Vô trung chi trung tiếng chuông cuồn cuộn, quang mang càng thêm chói lọi, dâng lên ánh sáng hỗn độn, cùng với những phù văn quy tắc phức tạp hơn. Vô trung chi trung mạnh mẽ đến mức nào, làm sao Thanh Đồng Tiên Điện có thể ngăn cản? Nó lại một lần nữa đánh bay Thanh Đồng Tiên Điện, đồng thời tấm da tàn lại bắn ra vô số kim châm che khuất bầu trời, trong nháy mắt đã đến trước mặt những cường giả kia. Tấm da tàn này là Vương Huyền tình cờ thu được ở vùng không người, uy lực vốn đã không tầm thường, có thể uy hiếp cường giả đỉnh cao lĩnh vực hiền đạo. Sau khi được Vương Huyền luyện chế, khắc lên vô số phù văn, uy lực của tấm da tàn này lại tăng lên rõ rệt. Kim châm rực rỡ như mưa, mỗi cây đều vô cùng mạnh mẽ, ngay cả chư giáo giáo chủ cũng phải biến sắc. Huống chi số lượng còn nhiều như vậy, chư giáo giáo chủ dùng hết toàn lực, đều thi triển thủ đoạn kinh thiên động địa. Những đòn đánh này vốn có thể chém rơi nhật nguyệt tinh thần, nhưng bây giờ những chiêu thức tuyệt thế này trước biển kim châm lại trở nên vô cùng mờ nhạt, ngay cả ngăn cản một cây kim châm cũng vô cùng khó khăn. Kim châm lóe sáng, xuyên thủng mọi thứ, đến trước mặt những người này. Trong nháy mắt, pháp bảo của những người này hóa thành bụi kim loại. Sau đó, kim châm xuyên thủng thân thể họ, máu tươi nở rộ trên không trung. Quá nhanh, tất cả đều diễn ra quá nhanh, mạnh mẽ như chư giáo giáo chủ, là cường giả hùng bá một phương cũng không ngăn cản được. Phù văn hộ thể bị đánh tan, cả người bay ngược ra, thân thể bị xuyên thủng. Những người có thực lực mạnh vẫn có thể chịu đựng, nhưng những người yếu hơn, lúc này đã thân tử đạo tiêu. Kim châm ngưng tụ lực lượng phù văn, nếu không thể ngăn cản, thân thể một số người sẽ nổ tung, biến thành một đám xương máu trong hư không. Cảnh tượng này làm kinh hãi vô số người. Mới giao chiến mà đã có cường giả tử vong, tất cả đều xảy ra quá nhanh. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Kim châm che khuất bầu trời, như vô tận, không ngừng đánh về phía Chư Giáo giáo chủ. Vô số kim châm xuyên qua hư không. Một số giáo chủ tuy chặn được kim châm, nhưng làm sao ngăn cản biển kim châm không ngừng này? Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trên trời đã nổi lên sương máu. Tiếng kêu thảm thiết lúc này nghe vô cùng đáng sợ. Trong thời gian ngắn, đã có không ít giáo chủ tử vong. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến những người còn lại sắc mặt đại biến. Lời nói của chủ Thanh Đồng Tiên Điện khiến bọn họ cho rằng mình đã tìm được điểm yếu của thiếu niên trước mắt, cho rằng thủ đoạn của hắn khó lòng bền lâu. Bây giờ, thủ đoạn của thiếu niên này có bền lâu hay không? Họ không biết, nhưng họ chắc chắn không thể kiên trì lâu như vậy. Đợi thực lực đối phương suy yếu, bọn họ chỉ sợ đã bổ mạng 7-8 phần, thậm chí bị giết sạch. Đến lúc đó, cho dù thiếu niên trước mắt này thực sự khó lòng bền lâu, bọn họ đã chết hết rồi, thì còn nói gì nữa? Ngay cả những người đứng ngoài quan sát, lúc này trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Đối với thân ảnh ngạo nghễ trên trời kia, đầy rẫy sự kiên kỵ, một thiếu niên đối mặt hàng loạt giáo chủ cùng không ít bá chủ mà vẫn ung dung tự tại, ngạo nghễ giữa trời đất, quả thực khó tin. Hiện giờ thiếu niên này chỉ cần xuất ra hai kiện pháp bảo, chỉ đứng chắp tay đã khiến vô số cường giả tán tác, binh lính ly tán, ba khí ngút trời, uy thế cường tráng kinh khủng đến mức nào. Vô số người thầm kinh hãi, đều cảm thấy thiếu niên này tuyệt đối không thể trêu chọc. Ầm ầm, trên 9 tầng trời, Thanh Đồng Tiên Điện dung chuyển dữ dội, phù vân ngập trời, tinh khí tràn ngập, muôn chân áp vô trung chi trung. Tình thế trước mắt, Tiên Điện chi chủ tự nhiên hiểu rõ, nếu lúc này hắn không toàn lực ứng phó, Chư Giáo giáo chủ sẽ bị giết sạch. Đến lúc đó, chỉ còn lại vài bá chủ, dù thủ đoạn của đối phương khó lòng duy trì lâu dài, bọn họ cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Hơn nữa, đã ra tay thì thù hận đã kết, nếu lần này không thể chém giết đối phương, hậu quả sẽ ra sao? Ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, thiếu niên trước mắt này có thủ đoạn phi phàm. Hắn không muốn mãi mãi bị người này uy hiếp. Một tiếng hừ lạnh vang lên, toàn bộ Thanh Đồng Tiên Điện lục quang cuồn cuộn, những vết xỉ đồng xanh đều nở rộ phù văn quỷ dị, hóa thành một luồng lực lượng kỳ dị. Lực lượng kỳ dị ấy không gì sánh được, tựa như diệt vong vũ trụ, lại như tận thế giáng lâm, vô cùng kinh khủng. Tiên Điện chi chủ toàn lực xuất thủ, khiến Thanh Đồng Tiên Điện một trong thập đại pháp bảo thượng giới bộc phát uy lực kinh thiên động địa, tựa như tận thế diệt vong. Nhưng đối thủ của nó là vô trung chi trung, chiếc chuông khổng lồ hiện ra vô tận phù văn, trong hào quang chói lọi, một chữ kết hiện ra, Thanh Đồng Tiên Điện bị đẩy lùi, chữ kết sáng chói vô cùng, phát huy sức mạnh siêu cấp kinh người, muốn kết thúc tất cả, tòa đồng điện bị ngăn cản, ánh sáng cuộn ngược, vang lên ầm ầm, dễ dụa mạnh mẽ, nhưng vẫn bị vô trung chi trung cưỡng chế áp chế, phong ấn khí thế. Lúc này, sắc mặt mọi người đều khó coi, Thanh Đồng Tiên Điện lại bị ngăn cản, mưa kim châm không rớt, họ có thể làm gì? Còn đánh tiếp sao? Chờ thêm một lát, bọn họ sẽ bị giết sạch. Không ít người trong lòng hoảng sợ, đã nảy sinh ý định thối lui. Tiền bối Tiên Điện, chúng ta không thể kiên trì lâu hơn. Có giáo chủ bất đắc dĩ lớn tiếng kêu gọi. Những người khác tuy không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng bất mãn. Tiên Điện chí tôn mạnh mẽ đến thế nào, mà nay lại không thể hiện được thủ đoạn vô địch, ngược lại bị một chiếc chuông lớn ngăn cản, khiến bọn họ trở thành bia đỡ đạn. Chư vị, chớ vội, Tiên Điện chí tôn nói. Hình nhiên ông ta cũng nổi giận. Từ đầu đến giờ, ông ta luôn bị áp chế. Chí bảo kiêu ngạo cũng nhiều lần bị chiếc chuông lớn ngăn cản, khiến ông ta mất mặt. Trong khoảnh khắc, trên Thanh Đồng Tiên Điện, vết xỉ bong ra, hóa thành một mảnh quang vũ màu xanh lục, kỳ dị rực rỡ, bay tán loạn giữa trời đất. Đặc biệt là chiếc chuông lớn đối kháng với Thanh Đồng Tiên Điện, đã bị phủ đầy màu xanh lục, như mục nát, lộ ra vô cùng u ám. Nguyền rủa, có người thét lên kinh hãi, nhanh chóng lùi lại. Tất cả mọi người tìm cách né tránh, sợ bị nhiễm phải. Đó là nguyên rủa của đồng xanh gì trên tiên điện, sắc bén vô cùng, một khi dính phải, khó lòng thoát khỏi, sẽ uy hiếp cả đời đạo quả. Năm xưa, Thạch Hạo ở hạ giới cũng bị một khối đồng xanh gì đánh trúng, vì thế bỏ mình, được mai táng dưới đất hơn một năm mới phục hồi. Có thể tưởng tượng, đồng xanh gì này đáng sợ đến mức nào. Ngay cả những giáo chủ kia, thà đối mặt mưa kim châm, cũng không muốn nhiễm phải nguyên rủa. Là quang vũ màu xanh lục phủ đầy trời, chưa nhắm vào họ, mà là đang ăn mòn chiếc chuông lớn, đồng thời hướng về phía thiếu niên kia trôi nổi. Trong khoảnh khắc, vô trung chi trung đã dính đầy đồng xanh gì, vết gì loang lổ, ngay cả hào quang tự thân cũng mờ nhạt, tựa như đã mục nát. Thay Đồng Tiên Điện thoát khỏi sự chấn áp của vô trung chi trung, lúc này từ trong điện bay ra vô số phù văn, Tiên Điện chí tôn xuất thủ. Có thể thấy bên trong có một thân ảnh cổ lão ngồi xếp bằng, không ngừng kết ấn. Một vị nhân tiên khổng lồ hiện ra sau lưng, nhân tiên lao ra khỏi cổ điện, không hề để ý đến chiếc chuông lớn, mà thẳng hướng Vương Huyền. Mục tiêu của Tiên Điện chi chủ rất rõ ràng, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần chém giết Vương Huyền, Tàn Gia kia hay chiếc chuông lớn kia đều sẽ trở thành vật vô chủ. Đây chính là sát chiêu, đây không nghi ngờ là một kích kinh khủng. Khi mưa kim châm tan biến, thiếu niên đã thu lại Tàn Gia. Điều này có thể thấy được một vài điều. Ánh mắt Thạch Hạo và những người khác tràn đầy lo lắng. Tiên Điện chi chủ quả thật vô cùng mạnh mẽ, luôn là bá chủ thượng giới, tồn tại vô số năm tháng, tuy dáng vẻ nửa sống nửa chết, nhưng một khi ra tay liền hiện ra uy năng vô song. Giờ khắc này, trời đất rung chuyển, quỷ thần khóc than, nhân tiên sắp tới gần, Vương Huyền lại lộ ra vẻ cười lạnh. Còn muốn bắt giặc phải bắt vua trước, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, một thanh đồng tiên điện, lại muốn trấn áp vô trung chi trung sao? Vương Huyền khinh thường nói. Vương Huyền lạnh lùng nhìn Tiên Điện chi chủ, đưa tay chỉ nhẹ, hai chữ trên vô trung chi trung bắt đầu cùng nhau sáng lên, đồng thời đan xen, hai chữ vô trung sáng chói vô cùng, khắc sâu vào hư không. Đồng xanh gì trên chu trong nháy mắt bị quét sạch, không còn tồn tại. Nhìn kỹ, hai chữ không chỉ hiển hiện riêng lẻ, mà đã hoàn toàn dung hợp, tạo thành một loại ý nghĩa phức tạp hơn. Trong chốc lát, cả vùng hư không không còn vững chắc, hai chữ vô trung đồng thời hiển hiện, khiến vô trung chi trung bộc phát uy năng kinh thiên động địa, thậm chí hỗn loạn thời gian. Điều này giống như đẩy người vào trong một ngục tù băng giá, vĩnh viễn đưa đày, cảm nhận sự hao mòn của thời gian, năm tháng vô nghĩa. Vô số người kinh hãi, đây rõ ràng là ý nghĩa thời gian, có thể khiến người rơi vào lưu đày vô tận, trầm luân trong năm tháng. Ầm ầm, trước sức mạnh to lớn của thời gian, ngay cả nguyên rủa vô giải cũng bị bào mòn hầu như không còn, căn bản không thể tồn tại trên thế gian. Tất cả mọi người sửng sốt, loại nguyên rủa này khó lòng tiêu trừ, từ xưa đến nay ít ai sống sót, mà nay lại bị giải quyết dễ dàng như vậy. Đó là sát chiêu của Tiên Điện chi chủ. Khi nguyên rủa bị phá, vô trung chi trung khôi phục, mọi việc không còn lo lắng. Vô trung chi trung vang lên cuồn cuộn, tỏa ra vô tận hỗn độn tiên quang, rồi một tiếng vang lớn làm rung chuyển cả vùng trời này. Vị nhân tiên kia trước mặt vô trung chi trung căn bản không có khả năng chống cự, bị đánh cho mờ nhạt rồi trực tiếp tiêu tán. Cảnh tượng này khiến nhiều người dựng tóc gáy, quá mức mạnh mẽ và nghịch thiên. Sát chiêu của Tiên Điện chi chủ lại không có tác dụng gì. Hơn nữa, kinh khủng hơn là chiếc chuông lớn đã đè xuống, tiến vào thanh đồng tiên điện. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn trực tiếp trấn sát Tiên Điện chi chủ. Đợi Tiên Điện chi chủ chết rồi, bọn họ sẽ ra sao? Không cần phải suy nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.